Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, trừ năm quyền sinh diệt. Ngưu bức ngôn ngữ, thế nhân ai đều biết nói, nhưng chân chính có thể làm được, đương kim thế gian, chỉ có bản thiếu một người ngươi. Chỉ bằng vào ngươi cái kia chờ yếu đuối hư hòa, bản thiếu quả thực không lọt nổi mắt xanh. Vương Khai có chút khinh thường cười lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Hừ, Vương huynh nói cũng không sai. Nói khoác chi ngôn ai đều biết nói, nhưng ngươi luôn miệng nói Khâu sư huynh hư hỏa không mạnh. Vì sao chưa từng thấy ngươi dám can đảm đánh tới, chẳng lẽ sợ sao? Một vị dung nhan coi như thủy linh nữ tử áo trắng hừ lạnh nói. Khâu Bắc lập tức tán thưởng quét nàng một chút, nhẹ nhàng điểm đầu cười nói: Sư muội cũng hẳn là Linh Châu tu sĩ a, ngươi rất không tệ. Sau đó chờ sư huynh đem này Vương Khai đánh bại, tất yếu mang sư muội tại Cực Lạc cổ thành hảo hảo du ngoạn một phen. Đa tạ Khâu sư huynh á. Nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp chớp động, trong đó tối tạng vẻ vui mừng, thoáng qua khuôn mặt càng khinh bỉ nhìn về phía Vương Khai. Mỉa mai cười nói: Vương Khai, ngươi tuy nhiên 16 tuổi, có thể có được bây giờ võ đạo cảnh giới, đã coi như là cực kỳ khó khăn. Tỷ tỷ khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng trốn, nhiều trên việc tu luyện cái mấy năm, trở ra nói khoác đi. Tiểu nha đầu, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Vương Khai hơi nheo lại hai mắt, thần tình có chút hí ngược nhìn lấy nàng. Bạch y nữ tử kia nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái. Từ Vương Khai sắc mặt bên trên đã nhiên nhìn ra miệt thị chi ý, khi bên dưới ngữ khí liền có chút lãnh đạm hừ hỏi: Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa thánh khiết cùng vô trần, mà ngươi như thế không biết xấu hổ đàn bà, cũng không cảm thấy ngại ăn mặc quần áo gia môn, ngươi trong tộc trưởng bối không lẽ không có răn dạy qua ngươi sao, còn thêm cái bức mặt lấy lại lên? Khâu Bắc ngu ngốc, có phải hay không nghĩ tại Cực Lạc cổ thành du ngoạn thời điểm lại chơi bên trên một thanh anh em, năm sau lại nhiều ra cái oa oa nha. Vương Khai xem thường không thôi cười lạnh nói. Bạch, vừa mới nói xong, lập tức đem bạch y nữ tử kia khí khuôn mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy chỉ Vương Khai, lại là không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể dùng ủy khuất đến cực điểm ánh mắt nhìn về phía Khâu Bắc, nức nở giọng dịu dàng gọi nói: Khâu sư huynh, giúp sư muội hảo hảo giáo huấn hắn một phen, tốt nhất đem hắn đánh thành tàn phế, mang ra Cực Lạc cổ thành về sau, sư muội muốn đem hắn mất hết xà quật bên trong. Thật là âm hiểm độc ác nữ tử. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người ở đây cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Quả thực không nghĩ tới nàng này cư nhiên như vậy tàn nhẫn. Muốn đem Vương Khai đánh cho tàn phế thì cũng thôi đi, cư nhiên còn muốn ném vào xà quật ở trong. A-di-đà Phật, thiện tai, Chí Trần nhà sư chắp tay trước ngực, ngữ khí tràn ngập bi ai thở dài liên tục. Khâu Bắc giờ phút này càng là sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, đột nhiên cảm giác cực kỳ không muốn cùng nữ tử này ở cùng một chỗ. Nếu là có một ngày tự thân lại bị nó ném vào xà quật, cái kia nhưng như thế nào cho phải? Khi bên dưới cười theo nói ra: Sư muội yên tâm, sư huynh tất nhiên sẽ đem hắn gây nên tàn. Bạch, tư, chỉ gặp cái kia từng đoàn hỏa diễm, hội tụ thành một đoàn, lơ lửng tại Khâu Bắc trước người. Lập tức, tại hắn liên tục bấm tay bắn ra dưới, số đạo lửa lưu, trực tiếp xuyên thấu hướng về phía bên dưới mới Vương Khai. Tuy nhiên chỉ là hư hỏa mà thôi, cũng dám ở bản thiếu trước mặt trang bức. Người chẳng lẽ không biết đạo bản thiếu chính là đùa lửa tổ tông sao? Vương Khai thần tình tràn đầy khinh thường hừ lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, bát môn độn giáp, hoàng đạo phân thân. Hiu hiu, hiu hiu, khi nhất đạo đạo màu đen cùng khí lưu màu đỏ ngòm tại Vương Khai quanh thân hiển hiện về sau, liên tiếp cửu đạo phân thân từ trong cơ thể nộ phiêu nhiên mà ra. lúc này hóa thành ảo ảnh phá phi nghênh kích lên không trung. Bản đế nói qua, hoàng cảnh phân thân tại hư hỏa trước mặt chỉ là bài trí. Diệt, Khâu Bắc quát lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay cùng nhau múa, chỉ gặp nhất đạo đạo ngón cái lớn nhỏ hư hỏa, lít nhà lít nhít xuyên thấu mà dưới. Phốc, phốc phốc, ông, trong khoảnh khắc, Vương Khai cửu đạo phân thân tất cả đều bị hư hỏa điểm phá diệt tứ tán. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Khoảng chừng tiếp xúc đến hư hỏa trong chớp mắt ấy cái kia. Liền đã nhiên tiêu tán thành vô hình. Chiến khí che thể. Vương Khai thấy thế tâm đầu kịch liệt nhảy một cái. Như thế nào đều không nghĩ tới. Cái kia hư hỏa lại lợi hại như thế. Lúc này vội vàng hét lớn một tiếng. Vẫy tay một cái vận chuyển chiến khí đem quanh thân bao trùm. Ầm, phanh phanh, choàng, choàng. Nhưng mà, dù là chiến khí ngưng tụ mà thành chiến khí bình chướng, cũng ở hư hỏa điểm xạ dưới, từ từ phá nát ra vết rách. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày xoay lên. Thân hình nhanh chóng trong hư không vừa đi vừa về thoáng hiện. Lui về sau trọn vẹn ngàn m, mới là thần tình ngưng trọng dừng lại thân hình. Hiện tại biết không tại hư hỏa trước mặt, hoàng đạo phân thân tuy nhiên bài trí mà thôi. Nếu không có lực lượng phân thân, ngươi chỉ là thất phẩm chuẩn đế. Tuy nhiên có thể thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn càng một phẩm thứ. Cũng mới khó khăn lắm cùng chuẩn đế bát phẩm tương đương. Nhưng bản đế, lại là chuẩn đế cửu phẩm đỉnh phong. Khâu Bắc cao ngạo cười lạnh nói. Ánh mắt giống như nhìn lấy người chết một loại nhìn về phía Vương Khai. Khâu sư huynh coi là thật hảo lợi hại. Vương Khai. Ngươi bây giờ biết không chỉ bằng mượn ngươi điểm này không quan trọng thực lực. Còn muốn cùng Khâu sư huynh giao đấu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả nhau nhau thần tình hưng phấn không thôi. Cực kỳ chờ mong Vương Khai có thể bị Khâu Bắc đánh cho tàn phế. Nói như vậy, thiếu niên chí tôn bảng bên trên. Liền sẽ thiếu đi một tên kình địch. Nhất là bạch y nữ tử kia. Giờ phút này càng là gieo hò lớn tiếng khen hay lên. Giống như Vương Khai nhất định bại trận một nửa. Hư hỏa lại lợi hại như thế. Quả nhiên là không thấy không biết. Thấy một lần giật mình. Vương Khai thần tình ngưng trọng không thôi. Đan tu chi uy. Còn là bình sinh lần đầu nhìn thấy. Cho dù tại Phàm Châu cũng có luyện đan sư tồn tại. Nhưng là bọn hắn đại đa số đều cũng sẽ không động võ. Chỉ có thể luyện chế đan dược mà thôi. Mà cái kia linh châu khí tu bạch hà. Có chính là phàm hòa. Nhưng hắn cũng không có thể đốt diệt phân thân khả năng chịu đựng. Như thế cũng liền chứng minh. Một ngàn đạo phàm hòa hội tụ ở một thân một người. Đoạt được lực lượng. Hoàn toàn chính xác bàng đại đến cực điểm. Cứ nhiên ngay cả hoàng đạo phân thân cũng không thể dung chuyển nó mảy may. Cũng không phải là thực lực chênh lệch. Mà là tuyệt đối áp chế. Hư hỏa khi thật là hoàng đạo phân thân thiên địch vậy. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả cảnh giới, thất phẩm vũ đế công pháp, thái tuyệt thần đế công võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, thảo mộc giai binh, vạn vật cắt chém, ngũ quyền sinh diệt, đại cuồng nghịch kiếm, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch, thất cấp khoác lác điểm, 289 kinh nghiệm. 60.000 phần 70.000 bây giờ chỉ có chuẩn đế thất phẩm cảnh giới. Phân thân vô hiệu, chỉ bằng vào bát môn độn giáp, cũng chỉ có thể đối phó bát phẩm chuẩn đế. Như nghĩ đánh bại Khâu Bắc, ít nhất phải đạt tới bát phẩm chuẩn đế mới có thể. Vương Khai nhanh chóng nhìn lướt qua về sau, chính là thôi động ý niệm đem. Thoáng qua đầy mặt lạnh nhạt nhìn về phía cái kia đắc ý không thôi Khâu Bắc. Dao động đầu thán cười nói, Khâu Bắc à Khâu Bắc, đây là trời muốn diệt ngươi, chẳng trách người khác, Vương Khai, ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác không thành khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Nhận lấy cái chết, bạch, trong khoảnh khắc, Khâu Bắc giữa trời lao xuống mà xuống, trong lòng cũng là có chút đắn đo khó định Vương Khai. Nếu là thật sự bị hắn xuất ra cường đại thủ đoạn. Như vậy tự thân tuyệt đối khó mà thiện, nghĩ nghĩ tấm kia uyên, thương thiên dẫn, thương vân thiên, cùng tấm kia bất phàm thảm liệt hạ tràng. Khâu Bắc lập tức toàn thân run một cái. Như thế nào đều không muốn lại cho Vương Khai bất luận cái gì xoay người cơ hội. Nhưng mà, Vương Khai thấy thế lại là tùy ý nhún vai. Thần tình nhạt nhiên đứng tại chỗ. Cũng không động đậy tránh né mảy may. Mà là hí ngược mở miệng cười nói. Bản thiếu khi thật là trên đời nhất là tuấn mỹ nam tử. Một thân dương cương chi khí. Nhưng để tiên tử thoát y hầu hạ. Nhưng để vạn năm bất lão nữ tiên tôn si mê. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm vũ đế cảnh. Bạch, Vương Khai bước chân bỗng nhiên một điểm. Nguyên bản cũng không động đậy thân hình. Đột nhiên xuyên không mà lên. Lúc này hai trưởng nắm tay. Chiến khí bao trùm tại quyền trên khuôn mặt. Chỉ gặp cái kia màu xanh chiến khí bên trong. Lại xen lẫn từng sợi màu đen cùng khí lưu. Thanh chính là chiến khí. Chính là thiên địa linh nguyên. Màu đen thì chính là ma khí. Trong chớp mắt, chính là tức đem cùng cái kia lao xuống mà bên dưới Khâu Bắc gặp nhau. Chỉ xích thiên nhai. Bạch, chỉ gặp Vương Khai thể nội phân hóa ra một đạo huyễn ảnh. Vẻn vẹn thoáng hiện một cái. Liền đã nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà tại mọi người nhìn lại. Vương Khai thân thể thì là đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung, giống như choáng váng một nửa ngu ngơ tại nơi đó. Ha ha ha, ngu xuẩn, đây là chính ngươi muốn chết, đừng trách bản đế không có thủ hạ lưu tình. Khâu Bắc thấy thế cất tiếng cười to, gảy ngón tay một cái, chính là đem cái kia hư hỏa đánh vào cái kia Vương Khai trong thân thể. Ông, nhưng mà, còn không có chờ Khâu Bắc tuyên bố tự thân thắng lợi. Đã thấy cái kia Vương Khai vốn hẳn nên bị hư hỏa đốt cháy hầu như không còn thân thể. Cứ nhiên trong nháy mắt khôi phục liễu nguyên bản bộ dáng. Căn bản không có tổn thương chút nào. Cho dù ngay cả một góc quần áo đều không có thiêu đốt dấu vết. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là ảo thuật không? Tuyệt không có khả năng. Tại hư hỏa trước mặt, bất luận là phân thân vẫn là ảo thuật, đều đem không chỗ ẩn trốn. Khâu Bắc sắc mặt tái xanh gầm thét nói. Lúc này phong ma một loại huy sái hạ đạo đạo hư hỏa. Một mạch đem Vương Khai cho chìm không có ở giữa không trung. Hắc hắc, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bức gắn xong đi đánh cũng đánh đủ chứ, giờ đến phiên bản thiếu. Đúng không, ngũ quyền sinh diệt. Theo Vương Khai cái kia tiếng cười khinh miệt truyền ra. Lập tức dẫn tới Khâu Bắc thần sắc giật mình nhiên. Đám người cũng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia hư hỏa lan tràn khu vực. Lại là bất luận cái gì đều không thể nhìn ra. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp ngũ đạo trầm đục nổ lên. Đám người mới nhìn rõ. Vương Khai đã nhiên đứng ở Khâu Bắc sau lưng. Một quyền kia quyền hung hăng nện đánh vào Khâu Bắc phần lưng. Bạch, mà ngọn lửa kia lan tràn khu vực. Hư hỏa mãnh liệt nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong đó nguyên bản cũng cần phải đứng vững Vương Khai thân thể. Bây giờ cũng là đã nhiên không thấy. Thân pháp võ kỹ. Tất nhiên là thân pháp võ kỹ. Cứ nhiên như thế tinh diệu. Đám người nhao nhao kịp phản ứng. Khâu Bắc ngu ngơ một cái qua đi. Cũng là lấy lại tinh thần. Lúc này bước chân chỉ vào lui về phía sau mấy bước. Thần tình khinh bỉ nhìn chằm chằm Vương Khai. Khinh thường cười lạnh nói. Ngũ quyền sinh diệt không biết ra sao, chờ quyền thuật võ kỹ đánh vào người không đau không ngứa. Ngay cả một tia cảm giác. Choàng. Nhưng mà, Khâu Bắc lời còn chưa dứt. Tại mọi người thần sắc kinh hãi nhìn chăm chú dưới. Hắn thân thể chính là vỡ ra. Hóa thành đầy trời mưa máu xương cặn bã vẩy xuống mà dưới. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết cửu phẩm chuẩn đế cường giả. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Trời, vậy rốt cuộc ra sao, chờ võ kỹ quyền pháp cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đơn giản quá tàn nhẫn. Chúng nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả thần sắc đại biến. Trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ. Nhất là vị kia nữ tử áo trắng. Giờ phút này càng là dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, không dám có nửa phần dừng lại, xoay người chạy trốn mà đi. Trốn trốn sao? Vương Khai lông mày nhíu lại.